Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Ông Tế Thiên nhìn lướt qua hơn 100 tên đệ tử thú viên, kêu tất cả đến đại điện, quản sự hay đệ tử nào không đến đều hạ xuống làm người hầu bắt gia. Các đệ tử phường nghe, lập tức chạy đi tìm những người khác ra đại điện. Chưa đầy một chén trà nhỏ, hơn 600 tên đệ tử và quản sự toàn bộ đã đến đông đủ. Ông Tế Thiên ngồi ở vị trí tổng quản, không nhanh không chậm mà uống trà nóng cho đệ tử bưng tới. Hắn nhìn đám đệ tử và quản sự đang dần mất kiên nhẫn, khóe miệng khẽ cong lên, sau khi uống trà xong mới rì rì mở miệng. Ai nói cho ta biết, vì sao thú viên không có đệ tử nào quét tước? Lập quản sự nói, không có tổng quản cho nên không có người điều phối việc quét tước. Ông Tế Thiên nhướng mày lên, nói như vậy, chuyện điều phối quét dọn cũng là do tổng quản phụ trách. Dạ. Ông Tế Thiên cười khẽ một tiếng, nếu đến cả chuyện điều phối quét tước cũng cần tổng quản ra mặt, vậy quản sự như ngươi để làm gì? Hắn không cho quản sự thanh minh, tiếp tục nói, ngươi đừng vội nói, để ta đoán, nếu tổng quản là người an bài chuyện quét tước, vậy quản sự như ngươi sẽ là người quét dọn. Đệ tử thú viên đứng xung quanh đồng loạt che miệng cười trộm, lập quản sự đỏ mặt trừng ông Tế Thiên, ngươi... Ánh mắt ông Tế Thiên bỗng trở nên khắc nghiệt. Chẳng lẽ ta nói sai rồi, chuyện nhỏ như quét tước cũng đợi tổng quản phụ trách, vậy giữ quản sự lại làm gì? Ánh mắt hắn sắc lẻm, lia đến 15 tên quản sự. Ta hạn cho các ngươi trong vòng nửa canh giờ, sắp xếp cho các đệ tử dọn dẹp sạch sẽ thú viên từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nếu không thì chức quản sự không cần các ngươi làm nữa. Hơn 600 tên đệ tử hít hà, mà 15 tên quản sự nhất thời hai mắt đều trừng đến đỏ cả lên. Các đệ tử vừa tản đi, Bắc Duy lập tức nói, thiếu phu nhân, ngài đừng nên nóng giận, cũng đừng nên trách lập quản sự vô lễ. Lập quản sự vẫn luôn trung thành và tận tâm với Bắc gia so với vạn tổng quản. À không, phải gọi là Lăng Vạn Trọng. Lập quản sự và thú viên làm việc còn sớm hơn cả hắn mấy năm. Đa số mọi người đều cho rằng sau khi Lăng Vạn Trọng bị trục xuất ra khỏi Bắc gia, vị trí tổng quản sẽ rơi vào tay lập quản sự. Nhưng không nghĩ tới, các vị trưởng lão quyết định đem vị trí tổng quản kia nhét vào tay thiếu phu nhân. Nói tới đây, gã khẽ thở dài. Lập quản sự biết tin này, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, lại thêm việc Lăng Vạn Trọng từng thiêu dịch đủ thứ chuyện về ngài, lập quản sự mới hồ đồ mà làm ra hành vi như vậy. Ông Tế Thiên liếc cả một cái, có vẻ người đối với chuyện này hiểu rất rõ. Bắc Duy ngại ngùng nói, sau khi chúng ta biết thiếu phu nhân phải làm tổng quản của thú viên, liền chú ý mọi động tĩnh nơi này, cho nên khụ mới biết rõ những việc kia. Ông Tế Thiên nhếch môi, thật không biết làm tổng quản có cái gì hay ho, nếu hắn muốn thì cứ quản công việc này sang cho hắn đi. Cá nhân ông Tế Thiên vẫn thích chức vụ mua thức ăn cho yêu thú hơn, vừa thoải mái lại vừa kiếm được tiền, nghĩ đến việc ngày nào hắn cũng phải đi tuần tra một vòng quanh thú viên, thật không muốn chút nào, thà ru rú trong phòng ăn với ngủ còn sướng hơn. Bắc Duy sửng sốt, này... Lời còn chưa kịp nói xong, ngoài đại điện liền vang lên tiếng chuông inh ỏi, ba dài hai ngắn, nhất thời cả Bắc gia ầm ĩ một mảnh. Bắc Duy, Bắc Sinh hân hoan không hẹn mà cùng nói, là gia chủ xuất quan, gia chủ xuất quan. Gia chủ xuất quan sao? Ông Tế Thiên nhíu mày, không khỏi nhớ tới mấy ngày trước, Bắc Minh có nhắc tới việc gia chủ thăng cấp thất bại. Đúng vậy, Bắc Sinh hưng phấn gật đầu, ba tiếng chuông dài và hai tiếng chuông ngắn là nói có người cấp bậc trưởng lão trở lên xuất quan. Hơn nữa, mấy ngày gần đây cũng chỉ có gia chủ bế quan thăng cấp, cho nên nhất định là gia chủ xuất quan. Ông Tế Thiên nhìn hai tên hộ vệ nhà mình đang kích động đến mức run cả tay chân kia, thầm nghĩ, Bắc gia sắp gặp phải tai họa tới nơi rồi, cao hứng làm gì không biết. Nhưng cũng phải, Bắc Duy và Bắc Sinh đều không biết gia chủ thăng cấp thất bại mà. Bắc Sinh nhìn ông Tế Thiên với vẻ mặt đầy chờ mong, thiếu phu nhân, chúng ta có thể đi chủ viện nhìn không? Ông Tế Thiên cao mày, hiện tại hắn vừa là tổng quản thú viên, vừa là đạo lữ của Bắc Minh, cho dù là thân phận nào, cũng phải đi qua nhìn một chút. Ừ, đi xem. Ông Tế Thiên mới cùng bọn Bắc Sinh bước ra khỏi thú viên, liền trông thấy rất nhiều đệ tử hân phấn chạy nhanh về phía chủ viện. Bắc Duy đột nhiên lên tiếng, ta có dự cảm không tốt. Bác sinh lập tức lườm gã một cái. Ngươi nói cái gì đó? Thời điểm gia chủ xuất quan mà còn dám nói mấy lời xui xẻo nữa. Bác Duy ngó xung quanh, xác định chỉ còn ba người bọn họ mới dám thốt ra lời trong lòng. Ngươi ngẫm lại xem, có phải gia chủ thăng cấp cảnh giới xong là lên đại thừa kỳ không? Vậy mà ngoài tiếng chuông báo ra thì hoàn toàn chẳng có động tĩnh gì nữa. Không những thế, tính theo ngài, hình như gia chủ xuất quan sớm. Bác Duy tự hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, vẻ hưng phấn nhất thời nhạt đi rất nhiều. Bất quá, gã không dám tùy ý kết luận. Âm Tế Thiên nghĩ, nếu gia chủ thăng cấp thất bại, bọn Bắc Tiên nhất định sẽ có động tác. Hơn nữa, còn có thể liên hợp với Lăng Gia để đối phó với Bắc Gia. Hắn vội mở miệng hỏi, mấy ngày ta rời khỏi Bắc Gia, Lăng Gia có tìm Bắc Gia gây phiền phức không? Bắc Sinh nghe thấy hai chữ Lăng Gia, lập tức phẫn nộ nói, đâu chỉ gây phiền phức, còn đã thương rất nhiều đệ tử Bắc Gia, hiện tại Lăng Gia càng ngày càng ngông cuồng. Sắc mặt Bắc Duy có chút khó coi, Lăng Gia còn nuốt mất hai cửa hàng của Bắc Gia chúng ta. Hôm qua, biết thiếu gia và thiếu phu nhân hồi phủ, bọn họ mới thu liễm một chút. Âm Tế Thiên không nói gì nữa, theo bọn Bắc Sinh đi vào chủ viện. Lúc này, bên trong chủ viện đông nghẹt người là người, chúng đệ tử và hộ vệ thì đứng ở bên ngoài nhìn, chỉ cấp bậc quản sự trở lên mới có tư cách đi vào. Bắc Duy nói, thiếu phu nhân, bọn ta ở ngoài này chờ ngài. Âm Tế Thiên gật đầu, một mình đi vào. Ngay lập tức, hắn cảm giác được không khí xung quanh vô cùng nặng nề. Hơn nữa đám quản sự và tổng quản đều bị chặn lại. Chỉ có trưởng lão cùng những người phe trực hệ mới có thể tiến vào bên trong đại điện. Hắn thấy đại điện đứng rất nhiều người, nên vội tìm một góc vắng vẻ, lén quan sát nam tử trung niên ngồi ghế chủ vị ngay chính giữa. Khuôn mặt người nọ tuấn tú, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản mát ra một cổ uy nghiêm làm người khác không thể nào xem nhẹ. Nhưng giữa hai hàng lông mày lại mang theo vài phần mệt mỏi cùng suy yếu. Ta thăng cấp thất bại. Bắc Diệu Đông vô lực nói, dường như mọi người cũng biết điều đó, đồng loạt trầm mặc không nói nên lời. Có một số người thân thiết với gia chủ thì trên mặt đã sớm đầy nét khổ sở, cũng có một số nhân cơ hội này mà che miệng cười. Bắc Diệu Đông nhìn xung quanh một lượt, thái độ của ai ai ra sao hắn đều ghi hết vào trong mắt. Tuổi thọ của ta cũng giảm xuống, cho dù có muốn thăng cấp lần nữa cũng không còn thời gian để ta tu luyện. Ngay bây giờ, trong vòng 5 năm phải nhanh chóng lựa chọn gia chủ đời kế tiếp. Vừa dứt lời, mái tóc đen nhánh của hắn nháy mắt liền biến thành màu trắng, ngay cả làn da bóng loáng cũng xuất hiện những vết lấm đốm chồng chất lên nhau, nhìn giống hệt như một ông lão 80-90 tuổi, già đi rất nhanh. Bác Hạ nhanh tay lấy trú nhan đan ra nhét vào miệng Bắc Diệu Đông. Tích tắc, Bắc Diệu Đông lại trở về bộ dáng ban đầu. Dù như thế, một màn Bắc Diệu Đông từ một nam tử trung niên biến thành lão nhân này, đối với Âm Tế Thiên mà nói, có sức ảnh hưởng đặc biệt lớn. Bất chợt, hắn thấy cực độ sợ hãi mình sẽ già đi ngay trước mắt Bắc Minh, mà khi đó, Bắc Minh vẫn một bộ dáng trẻ trung như bây giờ. Bắc Diệu Đông nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên bi phẫn đấm một quyền vào thành ghế, không cam lòng nói, ta tuyệt không muốn nhìn thấy Bắc gia bị hủy trong tay ta, ta... Nếu hắn có thể thăng cấp lên cảnh giới đại thừa, chắc chắn Bắc gia sẽ có thể quay trở lại như 11 năm trước, vẫn là một đại gia tộc phong quang vô hạn, sẽ không giống như bây giờ, hứng chịu sự chèn ép của Lăng gia. Chấp pháp trưởng lão thấy Bắc Diệu Đông càng ngày càng kích động, vội nói, gia chủ, Bắc gia bây giờ vẫn rất tốt, sao ngài lại nói một cách thất vọng như vậy? Một vị tiểu thư trẻ tuổi của Bắc gia nghe gia chủ vẫn luôn miệng hô Bắc gia sẽ suy tàn, cũng lên tiếng theo chấp pháp trưởng lão, bất mãn nói, sao có thể như vậy được, Bắc gia có ngự thú sư cấp 10, chỉ cần khế ước thêm vài con yêu thú cấp 10 nữa, xem Lăng gia còn dám khi dễ chúng ta hay không. Bắc Diệu Đông ngẩn ra, lớn tiếng hỏi, cái gì, ngươi nói cái gì? Vị tiểu thư kia nhất thời bị hắn trống lên hoảng sợ, hốt hoảng giấu mình sau lưng phụ thân. Bắc Diệu Đông nhìn về phía chấp pháp trưởng lão, ngự thú sư cấp 10 là gì? Chấp pháp trưởng lão vội vàng giải thích, gia chủ, sau khi người bế quan, Bắc Minh trở về Bắc gia, đồng thời còn cùng tiểu đồ đệ của hư không trưởng lão kết làm đạo lữ. Bất quá, mọi người như thế nào cũng không ngờ, đạo lữ của Bắc Minh chính là ngự thú sư cấp 10. Ánh mắt Bắc Diệu Đông tức khắc sáng ngời, quay sang phía mọi người hỏi, là thật? Rất nhiều người dùng sức gật đầu, thật tốt quá. Bắc Diệu Đông nhìn thấy những biểu tình khẳng định 10 phần kia mới nhẹ thở phào một cái, sau đó không còn chống cự được nữa, ngất đi. Gia chủ! Bắc Hạ lo lắng ôm lấy Bắc Diệu Đông, chấp pháp trưởng lão xoay lại nói với mọi người, tất cả giải tán, để gia chủ nghỉ ngơi, có chuyện gì, chờ gia chủ khỏe lại rồi hẳn nói. Mọi người trong đại điện chậm rãi rời đi, Bắc Hạ nhanh chóng ôm Bắc Diệu Đông bước ra sau hậu viện. Ánh mắt ông Tế Thiên vẫn như trước đuổi theo thân ảnh đang di chuyển của Bắc Diệu Đông. Hắn nhìn thấy khoảnh khắc Bắc Diệu Đông nằm lên giường, hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn Bắc Hạ nói, vừa rồi lúc ta biến thành lão, có phải rất xấu hay không? Bắc Hạ sửng sốt, ngài giả bộ hôn mê. Bắc Diệu Đông nhếch môi chăm chọc, ta thực sự không muốn nhìn thấy những khuôn mặt giả tạo kia. Bên ngoài thì khổ sở nhưng trong lòng lại âm thầm cười nhạo ta, bởi thế ta giả đò hôn mê luôn. Hắn nhìn Bắc Hạ hỏi lại một lần nữa, ngươi còn chưa có trả lời ta, vừa rồi lúc ta biến lão, có phải rất xấu hay không? Bắc Hạ nhanh chóng hôn hôn Bắc Diệu Đông một cái, một chút cũng không xấu. Âm Tế Thiên nhìn đến đây, vội vàng thu hồi tầm mắt, rầu rĩ không vui rời khỏi đại điện. Thiếu phu nhân, Bắc Sinh Bắc Duy đã biết việc gia chủ thăng cấp thất bại, hai người đều đầy mặt nặng nề. Âm Tế Thiên vừa trở lại Minh Thăng Viện, liền nhìn thấy Phú Liễu và Vũ Trương đang thảo luận với Bắc Minh về chuyện y bào. Ngươi không đi chủ viện, Bắc Minh nói, chẳng phải chính ngươi bảo ta ở yên trong sân tĩnh dưỡng, bằng không, ngươi không cho ta vào trong phòng ngủ sao? Phú Liễu cười nói, thiếu phu nhân mới là người luyến tiếc thiếu gia ngủ ở ngoài. Âm Tế Thiên lại cười không nổi, ngồi lên ghế trên, bắt đầu ngẩn người. Hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, chính là kỳ thực nếu hắn già rồi mà Bắc Minh vẫn mang bộ dáng trẻ trung cũng không phải là chuyện đáng sợ gì, bởi chuyện đáng sợ hơn nữa là hắn còn trẻ, nhưng Bắc Minh đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Bắc Minh nhận thấy Âm Tế Thiên có chút gì đó không đúng, liền bảo Phú Liễu và Phú Trương lui xuống trước, sau đó kéo Âm Tế Thiên ngồi lên đùi mình hỏi, làm sao vậy, có phải lúc ở thú viên xảy ra chuyện gì không? Âm Tế Thiên dần lấy lại tinh thần, không nói mà cứ nhìn chăm chú vào ánh mắt lo lắng của Bắc Minh. Ngay lập tức, hắn tự hồ nghĩ đến cái gì đó, mở lớn mắt hỏi, đồng mệnh chú phụ lục đâu? Bắc Minh có chút giật mình, để trong những không gian đây. Âm Tế Thiên lập tức nói, hôm nay chúng ta đem động tâm chú phụ lục ra dùng đi. Bắc Minh chầm chầm nhìn hắn, đôi mắt thâm trầm kia thật khiến người khác đoán không ra y đang nghĩ gì. Âm Tế Thiên tiếp tục líu lo, không cần chọn ngày làm tháng tốt, cứ hôm nay luôn cho nhanh. Bắc Minh không trả lời mà hỏi lại, ngươi đã gặp phải chuyện gì? Âm Tế Thiên biết y nhìn ra được mình có tâm sự trong lòng, nên không giấu nữa, kể lại chuyện gia chủ phúc chốc già nua. Ta không muốn khi ta trở thành một ông lão, mà ngươi vẫn còn trẻ tuổi anh tuấn như thế này, khẳng định ta sẽ rất xấu xí. Bắc Minh vẫn im lặng không nói gì, y từng bảo sẽ chọn một ngày tốt để sử dụng đồng tâm chú phù lục. Cơ bản cũng vì sợ Tịch Thiên sẽ già đi, nhưng đó chưa đủ để Tịch Thiên phải vội vã muốn sử dụng nó như vậy. Âm Tế Thiên bị Bắc Minh nhìn đến cả người không được tự nhiên. Hắn biết nếu mình không nói thật, thì với tính tình cố chấp của Bắc Minh, y sẽ dây dưa không dứt. Âm Tế Thiên buồn bực nói, kỳ thực, ta sợ ta vẫn còn trẻ trung, nhưng ngươi đã chẳng còn trên cõi đời này. Trả lời như vậy, ngươi vừa lòng chưa? Bắc Minh ngẩn ra, con ngươi sâu thẳm ánh lên nét rung động, khuôn mặt tuấn mỹ thoáng có chút do dự. Âm Tế Thiên phát hiện Bắc Minh đã mất đi sự kiên quyết như lúc ở hội đấu giá, trong lòng chợt lóe, nhìn vào mắt y hỏi, ngươi đổi ý không muốn dùng đồng mệnh chú phù lục nữa? Bắc Minh bị nhìn thấu tâm tư, cũng không có ý định giấu giếm hắn, nếu dùng đồng mệnh chú phù lục không hẳn. Âm Tế Thiên bình tĩnh đánh gãy lời của Bắc Minh, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi có biết sử dụng đồng mệnh chú phù lục hay không là được. Hắn biết y sợ cho dù sử dụng đồng mệnh chú phù lục cũng chưa chắc làm mảnh hồn đã mất của y sống lại, nhưng thật ra Bắc Minh càng sợ chấp niệm của hắn hơn, sợ hắn không chịu thua mà cứ tìm hết cách này đến cách khác để mong chữa khỏi cho y, để rồi lãnh lấy từng đợt thất vọng. Đáy mắt Bắc Minh đầy kiên định nhìn Âm Tế Thiên, không tự chủ được gật gật đầu, ta biết cách sử dụng. Âm Tế Thiên nghe câu trả lời kia, cuối cùng đôi môi cũng lộ ra ý cười. Vậy mau chóng chọn ngày tốt để dùng đồng mệnh chú phù lục đi. Bắc Minh thả hắn xuống, đứng dậy nói, không cần, tối nay luôn đi, ta đi chuẩn bị. Y đã dự định sử dụng đồng mệnh chú phù lục trong đại điển thành hôn của bọn họ, ngay trước mặt mọi người, cho nên mới nói với Tịch Thiên là chờ chọn ngày. Nhưng xem xét tình hình của Bắc gia lúc này, vẫn là nhanh chóng thực thi thì tốt hơn. Âm Tế Thiên ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng Bắc Minh rời đi, nhỏ giọng nói, một hồn kia của y rốt cuộc là đang ở đâu? Hắn phải làm thế nào mới tìm được nó? Âm Tế Thiên ngồi đó, cho đến khi bầu trời tối đen, Bắc Minh trở lại, thấy Âm Tế Thiên vẫn còn đang ngơ ngẩn. Mãi suy nghĩ gì thế? Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối đen từ lúc nào không hay. Chuẩn bị xong hết rồi à? Ừ. Bắc Minh dắt tay hắn ra rừng trúc phía sau phòng ngủ, bắt gặp Bắc Phủ Hoành, Bắc Phủ Phong, chấp pháp trưởng lão cùng với 7 vị trưởng lão khác đã đứng chờ sẵn. Âm Tế Thiên sửng sốt, sao có vị trưởng lão đều ở đây vậy? Bắc Minh đơn giản giải thích, ta muốn cùng bạn lữ chung sống lâu dài, chống đối với trời, mạnh mẽ sửa lại số mệnh, cho nên phải mở trận pháp ngăn cản trừng phạt của thiên đạo. Khóe mắt Âm Tế Thiên nheo lại, không phải là có thêm 3 đạo xét đánh chứ? Bắc Phủ Hoành thấy hai người bọn họ đến, cười nói, có thể bắt đầu được chưa? Bắc Minh gật đầu, kéo Âm Tế Thiên đi vào trận pháp thiên huyền, ngồi xuống. 10 vị trưởng lão cũng lập tức vào vị trí, chấp pháp trưởng lão nói, nhắm hai mắt lại, nín thở ngưng thần. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh một cái, sau đó mới chậm rãi nhắm hai mắt. Hắn không nhìn thấy chung quanh, chỉ cảm giác được một luồng linh khí tập trung dưới người, bên tai truyền đến âm thanh lá trúc khô xào xạc, gió càng thổi càng lớn, sấm trên đầu chớp vang đì đùng. Đột nhiên, xung quanh truyền đến những tiếng thét thảm thiết. Âm Tế Thiên lập tức nhận thấy linh khí đang dần dần tản đi, sau đó nghe được tiếng hô kinh sợ của chấp pháp trưởng lão. Ngươi là người nào? Tại sao dám đột nhập vào Bắc Phủ? Còn đã thương người khác nữa? Âm Tế Thiên phục mở mắt ra, đập vào mắt là Bắc Phủ Hoành, Bắc Phủ Phong và chấp pháp trưởng lão đang cùng một nam tử áo đỏ giằng co qua lại. Hắn hơi sửng sốt, thần sử! Sao thần sử lại xuất hiện trong Bắc Phủ? Chẳng lẽ muốn đến giết hắn và Bắc Minh? Bắc Minh lập tức đứng dậy, ôm Âm Tế Thiên vào bảo hộ trong ngực, hiếp nửa con mắt hỏi, xin hỏi thần sử, nửa đêm nửa hôm lẻn đến Bắc Phủ chúng ta là có chuyện gì? Thần sử không hề xem đám trưởng lão Bắc gia để vào mắt, thản nhiên lướt qua bọn họ, chuyển hướng nhìn thẳng vào Âm Tế Thiên, nghiêm túc nói, các ngươi không được dùng đồng mệnh chú phù lục. Mọi người sửng sốt, Âm Tế Thiên thốt ra, vì sao? Tại Duyên Sơn, thần sử không cho bọn họ cầu thần thì cũng được đi, vì Duyên Sơn là địa bàn của hắn ta, tất nhiên do hắn ta làm chủ, nhưng bây giờ đồng mệnh chú phù lục là của bọn họ dùng linh thạch mua được, hắn ta dựa vào cái gì để ngăn cản bọn họ chứ? Thần sử miết miết con mắt, thản nhiên nói, ta nói các ngươi không được sử dụng đồng mệnh chú phù lục, chính là không được sử dụng, các ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Dứt lời, thần sử phương tay thi triển phép thuật, muốn đánh tan trận pháp thiên huyền trên không trung. Khoan đã, Âm Tế Thiên vội vàng ngăn cản động tác của thần sử. Tuy rằng không biết vì sao thần sử muốn ngăn cản bọn ta sử dụng đồng mệnh chú phù lục, nhưng mà hắn khẽ ngẩng đầu nhìn trận pháp bên trên, đáy lòng tính toán xem có thể nhanh tay hơn thần sử trước khi hắn ta kịp phá hư nó mà giành trở lại hay không. Thần sử cư nhiên biết được suy nghĩ của hắn, cười nói, nếu đồng mệnh chú phù lục đã khởi động, chỉ cần lấy nó xuống, nó sẽ lập tức mất hiệu lực ngay, phút chốc biến thành mảnh giấy vụn. Sắc mặt Âm Tế Thiên trầm xuống, vậy trước khi thần sử hủy diệt nó, thỉnh ngài trả cho bọn ta 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch đi. Mọi người nghẹn họng, thần sử co rút khóe miệng, không có, nếu không có thì cũng đừng ngăn cản bọn ta sử dụng đồng mệnh chú phù lục. Không được, hai người các ngươi tuyệt đối không thể sử dụng đồng mệnh chú phù lục. Ngữ khí thần sử kiên định, không cho phép có bất cứ hoài nghi gì. Nói xong lần thứ hai, hắn ta tiếp tục thi triển phép thuật. Không ngờ, Âm Tế Thiên lại la lên, chờ một chút. Âm Tế Thiên lạnh mắt trừng thần sử, nếu hắn đoán không sai, thần sử đến không phải để giết hắn và Bắc Minh, mà chỉ đơn thuần muốn ngăn cản bọn họ sử dụng đồng mệnh chú phù lục. Tuy không biết vì sao thần sử phải làm như vậy, nhưng hắn cảm thấy thần sử sẽ không làm hại bọn họ. Bởi nếu muốn giết bọn họ, hắn ta đã trực tiếp ra tay, việc gì phí lời đấu võ mồm như vậy. Nhưng không sử dụng đồng mệnh chú phù lục, hắn sẽ nhanh chóng già đi, còn Bắc Minh rất có thể sẽ chết trước cả hắn. Hắn già thì cũng có gì đáng sợ, nhưng hắn lại không thể mở mắt trừng trừng nhìn Bắc Minh chết đi. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần nói, ý của thần sử là cả ta và Bắc Minh đều không thể sử dụng đồng mệnh chú phù lục. Đúng vậy. Bắc Minh đè nén nghi hoặc trong lòng, nhíu chặt chân mày. Âm Tế Thiên thở dài, nói cách khác, những người khác đều có thể dùng đồng mệnh chú phù lục đúng không? Dĩ nhiên rồi. Âm Tế Thiên nghe câu trả lời, sắc mặt lại lạnh thêm vài phần. Hiện giờ thần sử nói hắn và Bắc Minh không thể dùng đồng mệnh chú phù lục được, nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn nó. 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch bị hủy trong tay thần sử như vậy. Ngươi thật không có 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch ư? Thần sử mặt đầy gân xanh. Không có. Âm Tế Thiên thật sự không cam lòng, nhưng lại không nghĩ ra được biện pháp nào. Cả đám người bọn họ căn bản không là đối thủ của thần sử, cùng thần sử đánh nhau quả thật là tìm chết. Hắn lập tức nghĩ đến điều gì, mâu quang khẽ động. Nếu thần sử không có 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch, vậy mời thần sử trả lời ta một vấn đề coi như là bồi thường đi. Thần sử cắn răng nói, ngươi thật là một chút cũng không chịu thua thiệt. Trước tiên ta xin nhắc, ta không thể nói cho ngươi biết lý do vì sao các ngươi không thể sử dụng đồng mệnh chú phù lục được. Ta sẽ không hỏi ngươi vấn đề mà biết chắc ngươi chẳng muốn trả lời. Sắc mặt thần sử khẽ trùng, nghĩ nghĩ, được rồi, vậy ngươi hỏi đi. Bắc Minh nheo mắt lại, y phát hiện thần sử mặc kệ hành vi tắc oai tắc quái của Âm Tế Thiên. Ngươi từ từ đã. Âm Tế Thiên chạy phục ra khỏi rừng trúc, hướng về phía Bắc Đẩu đang canh giữ ngoài đó, giao phó một chút, sau đó là chạy trở về, bảo thần sử làm một tấm màn trắng xung quanh hai người bọn họ để tránh người khác có thể nghe thấy. Bên ngoài màn trắng, Bắc Minh gắt cao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của thần sử. Các trưởng lão lại tò mò không biết Âm Tế Thiên đang muốn hỏi vấn đề gì. Thần sử vừa dựng màn trắng lên, Âm Tế Thiên liền nói, trước khi hỏi ra vấn đề, ta muốn mời thần sử nhìn giúp ta, xem trong cơ thể của Bắc Minh có phải thực sự tồn tại một mảnh ngụy hồn hay không. Thần sử nhíu mày, không phải ngươi nói chỉ hỏi một vấn đề thôi sao, cớ gì còn bắt ta xem ngụy hồn. Âm Tế Thiên hỏi ngược lại, ngươi không giúp ta xem cho rõ, thì sao ta biết đường mà hỏi, hay là ngươi không có khả năng nhìn thấu được linh hồn người khác. Thần sử quả thật bị hắn làm tức đến nghiến răng nghiến lợi, đành phải chuyển mắt sang nhìn Bắc Minh, lập tức mày hắn ta khẽ nhíu, rồi quay đầu nói, ta không thể nhìn thấu linh hồn của người này, nhưng ta có thể cảm nhận được, trong người y có một mảnh hồn phách rất yếu ớt, chắc nó là ngụy hồn mà ngươi nói. Âm Tế Thiên lo lắng hỏi, vậy ngươi có biết mảnh ngụy hồn kia còn duy trì được bao lâu nữa không? Thần sử nhướng mày, đây chính là vấn đề ngươi muốn hỏi. Sắc mặt Âm Tế Thiên khẽ biến, không. Thần sử nhíu mày, vậy rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì? Âm Tế Thiên nói, ta chỉ muốn biết nếu một người thiếu mất một hồn, vậy thì một hồn kia nó đi đâu? Thần sử hiếp mắt, ngươi muốn hỏi một hồn kia của Bắc Minh đang ở đâu đúng không? Âm Tế Thiên gật gật đầu, thần sử lắc đầu, việc này thật sự rất khó nói, lúc làm mất linh hồn, có ba khả năng xảy ra, khả năng thứ nhất chính là mất ở đâu thì quay lại ở chỗ đó mà tìm. Khả năng thứ hai chính là linh hồn kia đã bay tới Minh Ngục, bắt buộc các người phải tới Minh Ngục gọi hồn trở về. Khả năng cuối cùng là... Thần sử hiếp hiếp mắt, linh hồn của y đã tiêu thất giữa thiên địa này, bất luận các ngươi có làm gì đi nữa, cũng không bao giờ tìm được nó. Theo ta suy đoán, Bắc Minh rất có thể thuộc khả năng thứ ba, nếu không, tại sao lại có một mảnh ngụy hồn cấy vào cơ thể của y chứ? Âm Tế Thiên lạnh mặt, trầm giọng nói, ta không tin y thuộc khả năng thứ ba. Chẳng phải còn hai khả năng nữa sao? Hắn nhất định sẽ tìm được mảnh linh hồn kia trở về. Thần sử nhún nhún vai, dù sao ta cũng đã trả lời ngươi rồi, bây giờ ta có thể hủy đồng mệnh chú phù lục kia rồi chứ? Từ từ. Âm Tế Thiên lại một lần nữa lên tiếng ngăn cản. Thần sử hiếp mắt, đừng nói là ngươi muốn nuốt lời. Âm Tế Thiên hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta có năng lực đi cản ngươi hủy đồng mệnh chú phù lục hay sao mà nuốt lời? Thần sử hừ một tiếng, đã tự hiểu lấy như vậy, ngươi còn muốn ta chờ cái gì? Trước đó ngươi đã nói chỉ có ta và Bắc Minh mới không thể sử dụng nó thôi sao? Đúng vậy. Vậy ta có thể tìm người khác tới sử dụng nó được chứ? Thần sử hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng ai cũng có thể sử dụng đồng mệnh chú phù lục à? Âm Tế Thiên hiếp mắt lại, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi hẳn cũng biết ý nghĩa của hai chữ đồng tâm, nếu hai người không tâm đầu ý hợp thì cho dù là đạo lữ cũng không có khả năng sử dụng đồng mệnh chú phù lục. Một khi cưỡng chế sử dụng, rất có thể sẽ phản tác dụng. Đáy mắt Âm Tế Thiên tức khắc đầy lạnh lẽo. Ngươi ngăn cản ta và Bắc Minh sử dụng đồng mệnh chú phù lục, đừng nói là vì ngươi nghĩ bọn ta không tâm đầu ý hợp. Thần sử tức giận quăng cho hắn một cái liếc xem thường. Đương nhiên là không. Ngươi nghĩ ta đặc biệt chạy tới đây ngăn cản ngươi chỉ vì mỗi cái nguyên nhân nhàm chán kia sao? Vậy thì vì cái gì? Đương nhiên là vì sợ các ngươi bị phát hiện. Thần sử bỗng khựng lại, nheo nheo mắt nhìn Âm Tế Thiên, cả giận nói, ngươi là đang dụ ta nói. Không, ta chỉ thuận miệng theo lời của ngươi mà hỏi tiếp thôi. Âm Tế Thiên đầy mặt vô tội. Thần sử nghẹn họng. Đúng lúc này, Bắc Diệu Đông và Bắc Hạ đi vào rừng trúc. Âm Tế Thiên nhanh mắt phát hiện có người tới nói, hai người sử dụng đồng mệnh chú phù lục đã tới. Bắc Diệu Đông nghi hoặc nhìn lướt qua trận pháp dưới đất, tiếp đó quay sang Bắc Vũ Hoành và 10 vị trưởng lão hỏi, làm sao vậy? Chấp pháp trưởng lão sửng sốt, gia chủ, sao ngài cũng tới đây? Bắc Diệu Đông càng mơ hồ hơn, không phải các ngươi bảo hai chúng ta tới đây sao? Âm Tế Thiên lập tức bước ra khỏi màn trắng nói, là ta bảo Bắc Đẩu tìm gia chủ và hạ tổng quản tới. Bắc Diệu Đông quay đầu, nhìn thiếu niên diễm mị đang đi về phía bọn họ, không khỏi ngẩn ra. Ngươi là... Bắc Vũ Hoành giới thiệu, hắn là đạo lữ của Minh Nhi, Tịch Thiên. đáy mắt Bắc Diệu Đông dâng lên sự kinh hỉ. Hắn chính là ngự thú sư cấp 10 mà các ngươi nói. Âm Tế Thiên tiến lên, trực tiếp hỏi, gia chủ, trên người ngài có 2.200 khối linh thạch tuyệt phẩm chứ? Khóe mắt các trưởng lão giật một cái, đáy lòng nhiều hoặc ít cũng đã đoán được dự định của Âm Tế Thiên. Bắc Diệu Đông không có chút nghĩ ngợi đáp, có chứ, đồng mệnh chú phù lục, không biết ngài đã nghe qua chưa? Bắc Diệu Đông chấp trưởng Bắc gia nhiều năm như vậy, đương nhiên có thể từ 2-3 câu nói của Âm Tế Thiên liền đoán ra được hắn đang muốn làm gì. Người muốn bán đồng mệnh chú phù lục cho ta. Âm Tế Thiên cười cười, nói chuyện cùng người thông minh, quả thực rất tiện, không cần quanh co lòng vòng. Bắc Phủ Hành vội hỏi, Tịch Thiên, không được vô lễ với gia chủ. Bắc Diệu Đông cao giọng cười, không sao. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, vậy ngài đưa ta 2.200 khối linh thạch tuyệt phẩm, đồng mệnh chú phù lục chính là của ngài. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Minh. Minh, ngươi không có ý kiến gì chứ? Bắc Minh ôm Âm Tế Thiên vào lòng, hôn một cái lên trán của hắn, cứ làm theo ý của ngươi đi. Bắc Hạ nói, tiểu nhân nhớ rõ, lúc Minh thiếu gia mua đồng mệnh chú phù lục chỉ tốn 1.100 khối linh thạch tuyệt phẩm, vậy đây chẳng phải là lừa gạt tống tiền gia chủ hay sao? Âm Tế Thiên cắn răng nói, ta mà không lừa thì nỗi tức giận trong bụng ta cũng không tiêu tan được. Bắc Hạ cùng các vị trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Bắc Diệu Đông không thèm để ý, đưa mắt nhìn đồng mệnh chú phù lục đang được kích hoạt, mỉm cười nói, nếu ta đoán không sai, chắc là ngươi và Bắc Minh vì một lý do nào đó cho nên không thể sử dụng đồng mệnh chú phù lục này được. Nhưng đồng mệnh chú phù lục một khi đã kích hoạt rồi mà thu hồi lại, nó sẽ ngay lập tức hóa thành giấy vụn. Bởi thế, lẽ ra ngươi phải bán cho ta rẻ hơn mới đúng chứ? Âm Tế Thiên nhếch môi, nói không sai, tuy nhiên đồng mệnh chú phù lục có hóa thành giấy vụn thì đối với Bắc Minh cùng lắm chỉ mất đi 1.100 khối linh thạch tuyệt phẩm. Bất quá, gia chủ lại không giống vậy, ngài không mất linh thạch mà thay vào đó là cả cái mạng. So sánh giữa hai người, vậy ai hơn ai thiệt? Hô hấp Bắc Hạ lập tức căng thẳng, đột nhiên cảm thấy dùng 2.200 khối linh thạch tuyệt phẩm để mua đồng mệnh chú phù lục thật sự vô cùng đáng giá. Bắc Diệu Đông cười ha ha ra tiếng, đạo lữ của Bắc Minh nhà ta thật sự rất thú vị, ta thích, ta thích. Nghe thế, sắc mặt Bắc Minh lập tức căng thẳng, ôm siết Tịch Thiên vào trong lòng, tuyên bố quyền sở hữu của mình. Gia chủ, việc hiện tại mà ngài phải làm là nhanh chóng đi tìm một người nào đó hâm mộ ngài, đồng thời ngài cũng thích người đó, bằng không chẳng thể sử dụng đồng mệnh chú phù lục được đâu. Các trưởng lão cũng cùng nói, đúng vậy, gia chủ, ngài nên mau đi tìm một người mà ngài tâm đầu ý hợp, như vậy Bắc gia cũng không cần phải tái chọn lại gia chủ. Mặt Bắc Diệu Đông có chút xấu hổ, mắt không ngừng liếc nhìn về phía Bắc Hạ. Bắc Hạ cũng không khá hơn, hai má hồng hồng, cúi đầu không dám nhìn mặt Bắc Diệu Đông. Âm Tế Thiên ái muội mà liếc qua liếc lại giữa Bắc Diệu Đông và Bắc Hạ, từ thái độ của các trưởng lão cho thấy chắc chắn bọn họ còn chưa biết gì về chuyện tình của Bắc Diệu Đông và Bắc Hạ. Cũng từ thái độ của hai người Bắc Hạ và Bắc Diệu Đông cho thấy xem ra Bắc Hạ không muốn công khai chuyện tình giữa hắn và Bắc Diệu Đông. Đáy mắt Âm Tế Thiên chợt lóe nói, gia chủ, có chuyện này tao quên nhắc ngài, nếu trong vòng tối nay ngài không tìm được người tâm đầu ý hợp với ngài, vậy thì đồng mệnh chú phù lục này sẽ bị người nọ hủy. Hắn hất hàm về phía thần sử đang đứng, ý bảo người muốn hủy đồng tâm chú phù lục chính là hắn ta. Cái gì? Tức khắc, Bắc Hạ hốt hoảng cả kinh, nhìn về phía các trưởng lão. Là thật, sắc mặt các trưởng lão cũng nhất thời trầm xuống, sau đó gật gật đầu. Trong lòng bọn họ rất là rõ ràng, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của thần sử. Nếu thần sử muốn hủy đồng mệnh chú phù lục, chắc chắn bọn họ sẽ không thể nào ngăn cản được. Âm Tế Thiên nhìn thần tình vừa lo lắng, lại vừa do dự của Bắc Hạ, tiếp tục nói, gia chủ, nếu ngài không có người tâm đầu ý hợp, vậy ta bảo người nọ hủy đồng mệnh chú phù lục luôn vậy. Bắc Hạ cuống quýt lên tiếng ngăn cản, từ từ. Tất cả các trưởng lão đều nhìn về phía Bắc Hạ. Bắc Hạ nghẹn đỏ mặt, nhẹ giọng nói, ta tới thử xem. Chấp pháp trưởng lão tức giận lườm hắn một cái, cái gì gọi là thử xem, chuyện này có thể thử sao? Bắc Diệu Đông cao hứng mỉm cười, kéo Bắc Hạ đến bên người, hôn mạnh một cái lên miệng hắn. Lúc này các trưởng lão đều hóa đá, ngay cả Bắc Minh cũng cứng cả người. Gia chủ và Hạ tổng quản lại là một đôi ư? Đây là chuyện từ khi nào, sao bọn họ lại không biết? Khóe miệng Âm Tế Thiên khẽ cong, có chút hâm mộ mà nhìn bọn họ. Đúng lúc này thần sử không nhịn được nữa hô, này, các ngươi còn muốn rề rề rà rà tới khi nào? Nếu còn không bắt đầu, ta liền phá hủy đồng mệnh chú phù lục này luôn đấy. Đây là 2.200 viên linh thạch tuyệt phẩm. Bắc Diệu Đông không chút nghĩ ngợi, lấy từ trong không gian ra hai cái gói to và hai cái gói nhỏ, đặt xuống đất, sau đó kéo Bắc Hạ bước vào trong trận pháp. Âm Tế Thiên nhìn bốn cái gói trước mặt, nói với Bắc Minh rằng, ta cảm thấy ta là kẻ duy nhất trong tu chân giới có linh thạch mà không có chỗ tiêu xài. Mắt Bắc Minh hiện lên ý cười sủng nịnh, cầm 2.200 viên linh thạch tuyệt phẩm cất vào trong những không gian. Kế tiếp cùng Âm Tế Thiên nhích ra xa xa đứng quan sát. Y nhìn thấy Bắc Diệu Đông và Bắc Hạ đang ngồi trong trận pháp hỏi, sẽ hối hận sao? Âm Tế Thiên liếc Bắc Diệu Đông một cái, khóe miệng hơi cong lên, đổi lấy một đáp án có lợi hơn, ta việc gì mà phải hối hận. Hắn cho rằng điều quan trọng nhất hiện giờ là tìm được hồn thật của Bắc Minh về, còn chuyện sống lâu hay già đi thì cứ chờ đến khi thân thể Bắc Minh khỏe lên rồi hãy tính sao. Bắc Minh mím môi không nói, Âm Tế Thiên hồ nghi mà nhìn y, sao ngươi không hỏi ta đáp án kia là gì? Bắc Minh ngó hắn một cái, rồi tiếp tục nhìn đằng trước. Âm Tế Thiên chớp chớp mắt hỏi, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ chút nào sao? Hắn biết trong lòng Bắc Minh chắc chắn sẽ rất tò mò, chẳng qua là y làm bộ không thèm để ý, để hắn tự động cung khai mà thôi. Khóe miệng Bắc Minh bỗng nhếch lên ý cười đầy thâm sâu. Đối với một người trong đầu toàn là lo lắng cho đạo lữ, sợ y chết ngay khi mình còn trẻ, vậy ngươi thử nghĩ xem hắn sẽ hỏi gì. Trước đó, lúc y thấy thần sử quay đầu sang nhìn mình, y đã đoán ra được chuyện Tịch Thiên muốn hỏi là về thân thể của y. Âm Tế Thiên trừng Bắc Minh một cái, ngươi không thể giả ngốc một chút sao? Bắc Minh chỉ cười không nói, y kéo Âm Tế Thiên ôm vào trong lòng ngực, siết thật chặt, như chỉ sợ mình hơi tí thả lỏng thì người này sẽ biến mất không tâm hơi. Đúng lúc ấy, 10 vị trưởng lão khởi động trận pháp, gió lại thổi lên lần nữa, xung quanh cũng bắt đầu ầm ầm rung động. Âm Tế Thiên đưa tay chắn không cho bụi cát thổi vào mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời kéo đầy mây đen cứ tựa như một lông quyển phong. Nó đang dần dần tạo thành một cơn lốc thật lớn, và ở ngay tâm điểm của vòng xoáy có lóe lên một đạo kim quang bám vào người Bắc Hạ và Bắc Diệu Đông. Nơi này không nên ở lại lâu. Bắc Minh vội vàng kéo tay Âm Tế Thiên chạy ra khỏi rừng trúc. Ngay tức khắc, Âm Tế Thiên trông thấy một tia chớp lóe lên trên bầu trời. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 đạo sấm sét màu xanh đánh mạnh xuống. Lúc này, trong rừng vang lên tiếng ầm ầm ầm. Người hầu của Minh Thăng Viện cũng hốt hoảng chạy ra nhìn, nhưng tình huống kia chẳng kéo dài quá lâu. Chỉ chốc lát sau, mây đen đã tán đi, toàn bộ sân nhỏ khôi phục lại như lúc ban đầu. Có người độ kiếp sao? Một nam phó nhỏ giọng hỏi. Ta thấy không giống như độ kiếp cho lắm. Âm Tế Thiên nắm chặt tay Bắc Minh, nhìn rừng trúc đã yên ắng trở lại hỏi. Bọn họ thành công rồi sao? Thành công rồi. Trong mắt Bắc Minh hiện lên ý cười. Không quá 2 ngày thì tất cả người trong Bắc gia đều sẽ biết chuyện của gia chủ và hạ tổng quản. Nghe vậy, trên mặt Âm Tế Thiên không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Bắc Diệu Đông lại có thể ở cùng Bắc Hạ thêm vài trăm năm nữa, nếu một trong hai người thăng cấp sẽ còn sống được lâu hơn nữa. Đúng lúc này, Bắc Diệu Đông, Bắc Hạ và các trưởng lão cùng bước ra khỏi rừng trúc, sắc mặt ai nấy cũng tươi rói rói. Bắc Diệu Đông đi đến trước mặt Âm Tế Thiên cười hỏi, Tịch Thiên, sao ngươi biết chuyện giữa ta và Bắc Hạ? Y và Bắc Hạ rất ít khi có hành động thân mật trước mặt người Bắc gia, ngay cả liếc mắt đưa tình cũng chưa từng có. Y có thể khẳng định chắc chắn, dù một người sống lâu năm trong Bắc gia cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra được chuyện giữa y và Bắc Hạ, chứ đừng nói là Âm Tế Thiên mới vào cửa không lâu. Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn Bắc Hạ đang ngại ngại ngùng ngùng. Ban sáng, ta thấy Hạ tổng quản hôn môi gia chủ. Nghe vậy, mặt Bắc Hạ tức khắc đỏ bừng. Ta, lúc ấy chúng ta ở trong phòng mà, sao ngươi thấy được? Các trưởng lão đều che miệng cười trộm. Mày Âm Tế Thiên khẽ cao lại. Trong lúc ý loạn tình mê, người ta thường xem nhẹ mọi vật xung quanh. Mặt Bắc Hạ lại càng đỏ hơn. Vậy khi hoan ái cùng với gia chủ cũng bị hắn thấy hết rồi sao? Âm Tế Thiên không nghe hết nhưng cũng biết ý hắn là gì, bỡn cợt nói, không sai, ta đều thấy hết. Mặt Bắc Hạ đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa, hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống luôn. Bắc Diệu Đông nhìn Bắc Hạ lúng túng, cười nói, yên tâm, hắn không thấy gì đâu. Tuy rằng khi đó thân thể y đang suy yếu, nhưng cũng chẳng có nghĩa là y không cảnh giác, y không rõ lý do vì sao Tịch Thiên biết được, bất quá y có thể khẳng định hắn không trốn ở bên ngoài nhìn lén. Bắc Minh lên tiếng, không còn sớm nữa, các vị trưởng lão cũng đã hao phí không ít linh lực, nên sớm trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Bắc Vũ Hoành cũng mở miệng nói, các vị trưởng lão đã vất vả rồi, mọi người nên sớm quay về phòng nghỉ ngơi đi. Các trưởng lão quay sang Bắc Diệu Đông khách sáo vài câu, rồi cùng nhau trở về viện của mình. Bắc Diệu Đông cũng không ở lại làm gì, bảo Bắc Minh và Âm Tế Thiên có rảnh thì đến chủ viện chơi một chút, sau đó kéo Bắc Hạ rời đi. Bắc Vũ Hoành đợi mọi người đều khuất bóng mới hỏi, Tịch Thiên, nam tử áo đỏ ban nãy là thần sử sao? Dạ. Bắc Vũ Hoành cả kinh, vậy mục đích thật sự của hắn ta khi đến Bắc Phủ là... Chỉ đơn giản là ngăn ta cùng với Bắc Minh dùng đồng mệnh chú phù lục thôi. Từ cái câu, đương nhiên là sợ các ngươi bị phát hiện của thần sử, hắn có thể khẳng định thần sử không phải đến để giết bọn họ. Nếu hắn thật sự muốn giết, sẽ không nói ra cái từ sợ này. Hai mày Bắc Phủ Hoành giảng ra, cũng không hỏi thêm nữa, mà chỉ nói, gia chủ thăng cấp thất bại sẽ khiến Bắc Phủ hỗn loạn. Mọi việc các ngươi đều phải cẩn thận, nhất là Tịch Thiên, thân phận của ngự thú sư cấp 10 đã làm cho cả tu chân giới náo loạn rồi. Hiện giờ, ai ai cũng canh chừng ngươi như hổ rình mồi. Trước khi chuyện giữa Bắc Gia và Lăng Gia bình ổn, ngươi nên hạn chế ra khỏi phủ, biết chưa? Âm Tế Thiên nghe được Bắc Phủ Hoành là đang quan tâm mình, bởi vậy ngoan ngoãn gật đầu. Bắc Phủ Hoành thấy hắn đáp ứng thì quay đầu sang nói với Bắc Minh. Ngươi đang chuẩn bị đại hôn, chuyện trong phủ cứ gác qua một bên đi, dành nhiều thời gian cho Tịch Thiên. Bắc Minh biết Bắc Phủ Hoành là sợ sẽ có người hãm hại Tịch Thiên, cho nên mới bảo y buông chuyện trong phủ ra mà quan tâm tới hắn hơn. Ta sẽ giao hết sự vụ sang cho Bắc Đẩu xử lý. Bắc Phủ Hoành gật gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi sân. Âm Tế Thiên thấy tất cả mọi người đều đi cả, rồi mới nhanh nhanh kéo Bắc Minh quay trở về phòng hỏi thẳng. Lần trước lúc ở trong tượng đá, ngươi nói ngươi thiếu một hồn, vậy ngươi có biết mình đã làm mất nó ở đâu không? Bắc Minh hơi nhíu mày. Ta không nhớ rõ mình đã từng làm mất một hồn. Âm Tế Thiên thoáng nghĩ ngợi. Chắc là 10 năm trước, lúc ngươi bị thương nặng đã làm mất một hồn. Dù sao vào khi đó, ngươi cũng đang hôn mê. Có thể là mất hồi nào mà ngươi cũng không biết. Nếu có thì chắc chắn cha ta sẽ biết. Ông không nói tức là không có. Bắc Minh nhìn hắn. Ngươi hỏi chuyện mất hồn là bởi vì thần sử nói với ngươi cái gì sao? Âm Tế Thiên lập tức thuật lại những gì thần sử đã nói cho hắn nghe. Ngươi bảo có người đã từng nói ngươi thiếu mất một hồn. Vậy người đó nói như thế nào? Hai mày Bắc Minh nhíu chặt, im lặng một lúc mới nói. Là khoảng 4 năm trước, ta đã từng nhờ người dùng pháp bảo su hồn tìm hồn về, thế nhưng không tìm được, ngay cả một chút cảm ứng cũng không. Nói cách khác, mảnh hồn kia của ta không ở tu chân giới. Nghe vậy, ánh mắt Âm Tế Thiên thoáng tối lại. Trong ba loại khả năng mà thần sử nói, trừ bỏ khả năng thứ ba và thứ nhất, rồi thì cũng chỉ còn lại khả năng thứ hai. Nói cách khác, chúng ta phải đi minh ngục. Người phàm gọi minh ngục là âm phủ, địa phủ, là chỗ mà hồn phách sau khi chết sẽ đi tới. Minh ngục vừa u ám lại vừa âm trầm, tuy rằng có linh khí dư thừa, thế nhưng linh khí kia là thuộc tính âm hàn, không hề tốt đối với người tu chân. Ở minh ngục càng lâu sẽ càng dễ biến thành quỷ tu. Bắc Minh nghe thấy hai chữ minh ngục, thì ấn đường khẽ nhướng nói, việc này ta phải xem xét lại. Y ôm lấy Âm Tế Thiên, ngã xuống giường, không còn sớm nữa rồi. Chúng ta nghỉ tạm một chút đi. Thế nhưng, Bắc Minh không để cho Âm Tế Thiên có cơ hội nói chuyện. Y cúi đầu ngăn lại môi hắn, hai tay cũng luồn vào trong áo hắn. Dưới sự âu yếm thuần thục của Bắc Minh, nháy mắt Âm Tế Thiên đã quên mất chuyện đang cần nói. Rất nhanh trong miệng hắn tràn ra âm thanh rên rỉ khe khẽ. Bắc Minh nhìn vẻ ý loạn tình mê kia, khóe miệng cong lên, càng dốc sức đông đưa trên người Âm Tế Thiên, thẳng đến khi người dưới thân mệt nhòi, cơ hồ đã bất tỉnh rồi, y mới chậm rãi dừng lại động tác. Bắc Minh ôm Âm Tế Thiên vào trong ngực, đợi cho hắn ngủ say mới giúp hắn bôi thuốc. Bắc Minh ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Âm Tế Thiên thì thào đầy thâm ý, đại ngu ngốc và đại ngu ngốc, quả nhiên là tuyệt phối. Hôm sau, Thanh Liên lại đến Bắc Phủ thêm lần nữa, mang theo trăm cài tóc, vòng tay, ngọc trụy mà Âm Tế Thiên đặt. Hai người vẫn giống như trước, ngồi trong sân vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, gia tăng tình cảm. Từ tin tức mà hộ vệ tra xét về, Bắc Minh mới biết Âm Tế Thiên và Thanh Liên quen nhau ở buổi thí nghiệm của Hoa Gia. Thân phận Thanh Liên cũng không có gì khả nghi, do đó y không lên tiếng ngăn cản bọn họ lui tới. Dù sao trong cái Bắc Hoàng Thành này, Âm Tế Thiên rất khó có thể tìm được một người bạn để nói chuyện trời trăng mây nước. Cho đến buổi trưa, Thanh Liên mới lưu luyến không rời mà ly khai Bắc Phủ. Âm Tế Thiên như trở lại khoảng thời gian thú triều, buổi sáng đến thú viên tuần tra một vòng. Tới trưa thì quay về dùng bữa với Bắc Minh, sau đó hai người cùng nhau ở trong phòng đã tọa tu luyện. Lúc rảnh rỗi, Âm Tế Thiên sẽ bảo Bắc Minh tới rừng trúc dạy hắn kiếm thuật, nhưng thường chỉ đánh được một nửa, hai người liền chạy vào sâu phía trong nhà mà triền miên, ngày ngày trôi qua khoái hoạt. Bất quá, sau khi gia chủ xuất quan, không khí trong phủ vô cùng quái dị, không phải nặng nề nhưng cũng không sinh động. Thỉnh thoảng còn có một vài đệ tử đánh nhau, các trưởng lão phe trực hệ cảm thấy hết sức phiền lòng. Ngoài chuyện này ra, còn có người đến Bắc Gia cầu kiến Âm Tế Thiên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng,

sau đó vỗ mông chạy lấy người, để lại cục diện rối rắm cho bọn họ thu dọn. Âm Tế Thiên cùng tăng lữ phạm Phật tử đi ra Minh Thăng viện, liền đụng mặt Hiên Viên Dực lâu ngày không gặp. Hiên Viên Dực nhìn một đám bần tăng đội đấu lạc từ trong Minh Thăng viện đi ra, không tự chủ mà dừng bước chân lại, lòng thầm nghĩ, hóa ra ba ngày nữa chính là đại lễ thành hôn của Bắc Minh và Âm Tế Thiên, y nhíu mày nỉ non, vì sao lại nhanh như vậy? Cứ tưởng vào được Bắc gia thì có cơ hội thân cận với Tịch Thiên, nhưng do chuyện bí cảnh, y không thể không bế quan luyện chế pháp bảo, mãi cho đến sáng nay mới thành công. Ai ngờ tới, y xuất quan thì ngày thành hôn của bọn họ đã sắp sửa cận kề. Hiên Viên Dục nhìn mấy người họ, nhìn không được mà kêu, Tịch Thiên! Nhưng không có một người nào dừng bước hay liếc nhìn y một cái, cho dù khẽ ngừng cũng không có. Hiên Viên Dục nhíu nhíu mày, y biết chắc chắn Tịch Thiên có trong đám tăng lữ này, nhưng Tịch Thiên lại không thèm để ý đến mình, làm lòng y khó chịu vô cùng. Đúng lúc này, một tăng lữ chậm rãi quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Hiên Viên Dực nhìn bóng lưng của tăng lữ đó, khóe miệng hơi cong cong, nỗi niềm không thoải mái trong lòng cũng tan biến. Tuy rằng Tịch Thiên chỉ nhìn mình một cái, nhưng ít nhất không coi thường mình như trước kia nữa. Đội tăng lữ tiến về phía trước, hư không quay đầu nhìn Hiên Viên Dực, sau đó liếc sang Âm Tế Thiên đang đứng bên cạnh hỏi, Tịch Thiên, Tịch Thiên có người gọi ngươi đấy, sao ngươi lại không để ý tới người ta? Thật không lễ phép. Có sao? Âm Tế Thiên thản nhiên trả lời, ta không nghe thấy. Hiện giờ, hắn không có tâm trạng để ý đến Hiên Viên Dực, hơn nữa giữa hắn và y cũng chẳng có chuyện gì mà nói. Hiên Viên Dực không hề biết người quay đầu nhìn y là hư không, còn đầy mặt sung sướng đi vào Minh Thăng viện. Vừa đến đại sảnh, bắt gặp Bắc Minh đang cầm một cái trâm màu vàng ngắm nghía đến ngẩn người. Minh sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Hiên Viên Dực đi lên, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bắc Minh cất cây trâm vào trong túi không gian, thản nhiên hỏi, có việc gì? Hiên Viên Dực mỉm cười, nhanh tay lấy trong không gian ra một cái bảo tháp. Đây là cửu đăng tháp mà ta đặc biệt chế tạo ra. Bắc Minh thản nhiên liếc nó một cái, một tòa tháp nhỏ với 9 tầng. Nhướng mày hỏi, dùng như thế nào? Hiên Viên Dực cười đắc ý, chỉ cần chúng ta đứng ở lối vào bí cảnh, đăng tháp sẽ cảm ứng được cấp bậc bảo thạch trong đó. Chúng ta có thể dựa vào nó mà quyết định có nên tiến vào bí cảnh mạo hiểm hay không. Y vừa dứt lời, tầng cao nhất của cửu đăng tháp đột nhiên tỏ ra ánh sáng màu đỏ tím. Hiên Viên Dực nhìn cửu đăng tháp, không khỏi ngẩn người. Tại sao ngọn đèn của tầng thứ 9 lại đột nhiên phát sáng? Y cầm nó lên xem xét. Pháp bảo này ta vừa mới luyện chế xong sáng nay, chẳng lẽ ta luyện chế thất bại? Bắc Minh nghi hoặc nhìn Hiên Viên Dực đang lầm bầm lầu bầu. Pháp bảo xảy ra vấn đề gì sao? Nghe tiếng, Hiên Viên Dực lấy lại tinh thần, vội vàng đặt cửu đăng tháp lên bàn, chỉ vào tầng trên của nó. Ngọn đèn cửu đăng tháp càng cao, đại biểu cho bảo vật được tìm thấy có cấp bậc càng lớn. Hiện tại tầng thứ 9 phát ra ánh sáng mãnh liệt, hơn nữa còn là màu đỏ tím, cho thấy rằng có thần Phật thượng cổ ở gần đâu đây. Đáy mắt y toát lên sự khó hiểu, sau đó quay sang nhìn chầm chầm Bắc Minh hỏi, lẽ nào ngươi có cất giấu thần Phật thượng cổ? Bắc Minh thoáng có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh nói, sao ta có thể có vật quý báu như vậy cơ chứ? Hiên Viên Dực suy nghĩ lại, cũng hiểu được Bắc Minh không có khả năng có thần vật thượng cổ. Y và Bắc Minh đã cùng nhau ra vào rất nhiều các bí cảnh lớn nhỏ. Trên người Bắc Minh có bảo vật gì, chắc chắn Y phải là người biết rõ nhất. Huống chi Bắc Minh còn nằm bệnh ở trên giường hết 10 năm, càng không thể có được thần vật thượng cổ. Hiên Viên Dực cầm cửu đăng tháp lên nhìn lần nữa, lầm bầm nói, chẳng lẽ ta luyện chế không thành công, không có khả năng. Từ sau khi ta bắt đầu luyện chế pháp bảo, chưa từng có chuyện luyện chế thất bại. Y thử đưa thần thức vào trong cửu đăng tháp, thăm dò xem nó có phải bị luyện chế thất bại hay không. Khóe miệng Bắc Minh hơi nhếch lên, giễu cợt nói, thật khó gặp người luyện chế pháp bảo bị thất bại. Hiên Viên Dực thu hồi thần thức, liếc Bắc Minh một cái, bớt vui sướng khi người gặp họa đi, người nên biết pháp bảo này có liên quan đến tính mạng của chúng ta đấy. Bắc Minh không chăm chọc y nữa, dù sao Hiên Viên Dực luyện chế pháp bảo cửu đăng tháp cũng vì suy nghĩ đến sự an toàn của bọn họ. Hiên Viên Dực cầm lấy cửu đăng tháp đi về phía cửa, xong càng đi ngược trở ra, ngọn đèn của cửu đăng tháp càng yếu ớt, màu sắc trên đó càng lúc càng nhạt dần. Y chợt khựng người, lui về phía sau một bước, bất ngờ ngọn đèn của cửu đăng tháp lại đột nhiên sáng lên. Hiên Viên Dực xoay người, quay về ngồi xuống bên cạnh Bắc Minh. Ta chắc chắn, khẳng định, tuyệt đối không phải pháp bảo của ta có vấn đề, mà là trên người của ngươi hoặc dưới chân chúng ta có thần vật thượng cổ. Bắc Minh nhíu mày, nhận lấy cửu đăng tháp, cẩn thận quan sát, có khi nào ngươi đã làm ngược các cấp bậc dò xét bảo vật của cửu đăng tháp không? Ví dụ như, tầng thứ 9 kỳ thật là đại biểu cho bảo vật có cấp bậc thấp nhất. Bắc Minh đợi mãi không thấy Hiên Viên Dược trả lời, nghi hoặc ngẩng đầu, bắt gặp Hiên Viên Dược đang híp nửa mắt theo dõi mình. Hiên Viên Dược nói, ta phát hiện, lúc ngươi cầm lấy Cửu Đăng Tháp, ngọn đèn sáng đến rực rỡ, ta khẳng định thần vật đang ở trên người của ngươi.